Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 5, góc truyện audio.com. Cậu nhìn cô một hồi, tự nhiên bật ra câu hỏi, nè tôi và mấy anh trong TV ai đẹp hơn? Cô ngẩn người, sau đó nhanh nhảu trả lời. Tất nhiên là mấy ảnh rồi. Tôi thích trai thì versus tôi ảnh đẹp trai nhất. Hai mũi tên phi thẳng vô tim cậu. Rắc rắc, vỡ vụn, sau một ngày đi chơi mỏi cổ. Cậu ngả lưng sấp mặt xuống gối mệt mỏi. Là bạn thân nhiều năm, chẳng lúc nào cô hiểu. Thất vọng bao nhiêu nhưng cậu vẫn chờ, chỉ cần ở bên cô là đủ. Bốp bốp, nè, Di Vũ mở cửa, ê Vũ Vũ, là cô, cậu bật dậy, sao giờ này còn đến nhà cậu? Cách Chương.